Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 154, Kidomaru. Tiên thuật chakra quan trọng ở chỗ động tĩnh ở giữa thăng bằng. Vô luận là Jiraiya dung hợp vẫn là Naruto ảnh phân thân thu thập. Đều là động tĩnh kết hợp sản phẩm. Hậu kỳ Yakushi Kabuto cũng là như thế. Hắn tại thể nội cắm vào một đầu bạch xà. Song phương hình thành động tĩnh kết hợp, mới có thể thuận lợi hấp thu tự nhiên năng lượng. Duy chỉ có Senju Hashirama tiên nhân hình thức có chút đặc thù. Tại nội dung cốt truyện bên trong hắn nhưng là trong nháy mắt tiến vào tiên nhân hình thức. Mà lại cũng không thấy được tích lũy chakra quá trình. Cho nên có người phỏng đoán, hắn tiên thuật đến từ ẩm ướt cốt lâm. Ẩm ướt cốt lâm cũng là tam đại thánh địa một trong. Bên trong ở ốc sen tiên nhân, bản thể khá là khổng lồ, liền xem như có được bách hào chi thuật su nết cùng tiểu anh hợp lực cũng chỉ có thể triệu hồi ra 1/10, khoát khoát trừ khôi phục sinh mệnh bên ngoài, trên chiến trường cũng không có biểu hiện ra cái gì không đắc thủ đoạn. Có lẽ ẩm ướt cốt lâm tiên thuật theo khôi phục sinh mệnh có quan hệ, cho nên Senju Hashirama mới có thể không dùng bất kỳ thủ đoạn nào liền có thể để vết thương khép lại. Hỏa ảnh thế giới nhẫn thuật tuy nhiên hoa mắt, nhưng đều là nguồn gốc từ lục đạo chi lực. Lục đạo chi lực lại nguồn gốc từ Kaguya Osusuki. Trên lý luận đến nói, Kaguya là vô địch, hai đứa con trai lực lượng cũng là nguồn gốc từ nàng. Coi như liên thủ chưa chắc là nàng đối thủ. Nhưng là tiên thuật xuất hiện đánh vỡ cục diện này. Cái này đến từ địa cầu dân bản địa. Những động vật, sáng tạo thuật cho Princess Kaguya một bài học. Đừng tưởng rằng từ ngoại tinh đến liền nghiêu bài. Ca vài phút làm thẳng nha. Đại đồng Mộc Vũ Y cũng là từ con cóc hoàn trong tay học hội tiên thuật mới có thể theo Princess Kaguya chống lại. Đây cũng là hắn bị trở thành tiên nhân nguyên nhân căn bản. Cho nên tiên thuật mới là đứng tại đỉnh điểm lực lượng, cũng là Hozuki Mangesu cuối cùng mục đích. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền định thu hoạch được cái này đại sát khí. Trước mắt biết rõ có thể học tập tiên thuật chỉ có 3 cái địa phương. Diệu Mộc Sơn, ẩm ướt cốt lâm, Long Địa Động, có thể sử dụng tiên thuật cũng chỉ có Hashirama, Jiraiya, Naruto, Yakushi Kabuto các loại giải rác mấy người. Diệu Mộc Sơn là Naruto hậu hoa viên, cho nên Hozuki Mangesu nghĩ cũng không cần nghĩ. Về phần ẩm ướt cốt lâm, nội dung cốt truyện bên trong cũng không có cho ra kỹ càng tình tiết. Bất quá hẳn là theo Senju nhất tộc có chút quan hệ. Hozuki Mangesu khẳng định cũng không được hoan nghênh, cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn liền chạy Long Địa Động qua. Cái này mới chăm chỉ không ngừng qua yêu cầu Orochimaru xà tộc khế ước. Bất quá có vẻ như cũng không có dễ dàng như vậy. Tuy nhiên Yakushi Kabuto tiên nhân hình thức có vẻ như so sánh buồn nôn. Nhưng là uy lực lại là cường đại vô cùng. Nếu không có Itachi Mangekyo Sharingan cấm thuật, chỉ sợ cũng rất khó hàng phục hắn. Đối với thình lình xảy ra địa chi chu nhất tộc tiên thuật, Hozuki Mangesu rất là kinh hỉ. Đây chính là một cái máy mới sẽ. Chỉ là Hozuki Mangesu cười khổ một tiếng. Đối với thổ chi chu nhất tộc văn bia, hắn cũng không có tìm hiểu thấu đáo. Tuy nhiên có vẻ như Hashirama tiên nhân hóa hết sức dễ dàng. Nhưng xét thấy tên này là trăm năm hiếm thấy tiên nhân thể thêm Atula chuyển thế, trên cơ bản thuộc về biến thái một loại. Cho nên Hozuki Mangesu liền không thể tham chiếu hắn tiêu chuẩn. Các ngươi tổ tiên có phải hay không đột biến gen, mọc lên nhiều cánh tay? Hozuki Mangesu đột nhiên hỏi nói. Liên quan tới địa chi chu có rất nhiều truyền thuyết, trong đó một loại cũng là bọn họ là chi chu tiến hóa mà đến. Cái này, Dịch Chi Hành người xấu hổ nói. Từ trước truyền thuyết là như thế này. Bất quá thuộc hạ cho rằng chuyện này không có khả năng lắm. Có lẽ là tộc nhân muốn làm nổi bật lên tổ tiên cường đại đi. Chúng ta tuy nhiên gọi thổ chi chu nhất tộc, nhưng là thật sự nhân loại. Thường xuyên có loại tộc lầm cho rằng bọn họ nhất tộc là thổ chi chu tiến hóa, thuộc về thấp đẳng nhân loại. Đối với cái này thổ chi chu người 10 phần kiêng kỵ. Nếu không có Hozuki Mangesu là bọn họ đại ân nhân. Dịch chi sử giả đã sớm một bàn tay đập tới qua. Người nhà mới là chi chu tiến hóa. Anh em đây chính là thuần chủng nhân loại. Khốn kiếp, bố khỉ, lại nói vớ nói vẩn. Lên mặt tát tai gọt ngươi a. Đối với dịch chi hành người oán thầm, Hozuki Mangesu không có chút nào phát giác. Hắn một mực còn muốn một vấn đề. Các ngươi trong tộc có phải hay không có cái gọi Kidomaru? Cũng là cái kia mọc lên 6 cánh tay hài tử. Hozuki Mangesu lần nữa hỏi. Chẳng biết tại sao, hắn bỗng nhiên cảm thấy có lẽ theo cái này Kidomaru có quan hệ. Nghe được Hozuki Mangesu nhắc lên cái tên này, dịch chi hành người hơi hơi sững sờ một chút, chậm rãi gật gật đầu. Kidomaru thật đúng là bọn họ nhất tộc, chỉ là đứa nhỏ này trời sinh là cái quái thai, một mực không vì thôn dân chỗ vui, cho nên mới xưng là Kidomaru, ý tứ liền là ma quỷ sở sinh. Đứa nhỏ này cũng một mực chịu đủ thôn làng kỳ thị. Nguyên lai, đứa bé này còn ở lại chỗ này bên trong a. Hozuki Mangesu vội vàng nói. Mau mau để hắn tới này bên trong gặp ta. Hắn muốn xác minh một cái phỏng đoán. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, đứa nhỏ này cũng không phải là quái thai, mà chính là hiện tượng phản tổ. Có lẽ địa chi chu nhất tộc tổ tiên cũng là Kidomaru cái dạng này. Cũng chỉ có Kidomaru tài năng giải khai thổ chi chu tiên thuật huyền bí. Cái này đơn giản. Dịch chi hành người gật gật đầu. Xuất ra một cái quyển trục. Hai tay kết ấn triệu hồi ra một cái con rơi. Mangesu đại nhân. Ta đã cho thôn làng viết thư. Dùng không bao lâu Kidomaru liền sẽ bị đưa tới. Bất quá đại nhân. Đứa bé này có chút xấu xí. Người tuyệt đối không nên trách móc. Kỳ thực chúng ta thổ chi chu nhất tộc ưu tú hài tử xin có rất nhiều. Lão gia hỏa coi là Hozuki. Mangesu muốn thu đồ đệ. Ở một bên vẫn điệp điệp không nghỉ. Đơn giản là muốn đề cử mấy cái họ hàng gần hài tử. Hozuki Mangesu không thèm để ý lão gia hỏa này. Ánh mắt của hắn vẫn đang ngó chừng trên tấm bia đá bích họa. Tuy nhiên vẽ đến có chút trừu tượng. Nhưng rất rõ ràng là tiên thuật quá trình tu luyện. Bất quá đều là nhiều tay quái chiêu thức. Hozuki Mangesu căn bản là nhìn không hiểu. Cho nên mới định đem Kidomaru đưa tới. Lại nói đứa nhỏ này tuy nhiên nhan trị thấp điểm. Nhưng bản sự vẫn là rất mạnh. Tại nguyên lai âm nhẫn ngũ nhân chúng cũng gần bằng với Kimimaro cùng khoảng chừng gần mà thôi. Đã hắn đã từ Orochimaru trong tay đem Kimimaro đoạt tới. Lại thêm một cái Kidomaru cũng không tính là gì. Lấy xà thúc bản sự, lại tìm mấy cái không tệ người kế tục cũng rất đơn giản. Đúng, Hozuki Mangesu bỗng nhiên nói, thôn các ngươi có phải hay không có một cái gọi là sóng bạc gia hòa? Sóng bạc, dịch chi sử giả lần nữa gật gật đầu. Không tệ, hắn nhưng là chúng ta thôn không tệ người kế tục, có rất mạnh mẽ phân. Nếu như, hắn vừa định nói để Hozuki Mangesu thu làm đồ đệ lời nói. Nhưng lại nghĩ tới sóng bạc so Hozuki Mangesu lớn. Tự nhiên không có khả năng bị Hozuki Mangesu thu làm đệ tử. Thế là xấu hổ cười cười. Như có khả năng lời nói. Mangesu đại nhân nhiều chỉ điểm một chút hắn mới tốt. Dịch chi sử giả vội vàng đổi giọng nói. Đó là tự nhiên. Hozuki Mangesu cười cười. Khóe miệng lộ ra thần bí nụ cười. Hắn tự nhiên sẽ hảo hảo chỉ điểm một chút cái này sẽ chỉ ở người ta trên thân viết cầm chữ gia hòa. Thổ chi chu nhất tộc suýt nữa bị tiêu diệt. Cũng là bởi vì cái này sóng bạc. Đối với có hai lòng người. Hozuki Mangesu đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Lại là thổ chi chu nhất tộc đã quy thuận tình huống của hắn dưới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.